Kiều Thê Như Vân, chương 376, Thẩm Ngạo làm mai, góc truyện audio.com. Dinh thự Đặng gia ở vào thành Đông, dựa vào sinh ý lụa để phát triển gia nghiệp, nguyên quán là Bắc Hải, về sau sinh ý làm được lớn rồi, thì đưa đến Biện Kinh, đến hôm nay, con cháu sum xuê, dần dần gia nghiệp cũng càng lớn hơn, trong nhà có hai huynh đệ, một người đậu xuất thân tiến sĩ, một người là ban thường cùng xuất thân tiến sĩ, đều đi ra ngoài vài chục năm, một tới hộ bộ làm việc chung, một người tại phủ Kinh Triệu. Có người làm việc chung ở hộ bộ cho nên sinh ý Đặng gia này tất nhiên là càng làm càng lớn, lụa Biện Kinh đã bị Đặng gia lũng đoạn, cái gọi là tài nguyên cuồn cuộn, mấy thế hệ con cháu trong nhà lại không chịu thua kém, mắt thấy sắp làm quan rồi, bởi vậy hôm qua bà mối đến cầu hôn, cha Đặng tỷ, thì ra là nhị lão gia Đặng Nhân Năng không chịu đáp ứng. Đều nói Lục gia là đại gia tộc số 1 số 2 Hồng Châu, nhưng Đặng gia và Lục gia cũng không phải có giao tình, cần gì phải đem con gái đến Hồng Châu. Còn nữa, cái công tử Lục gia này, hắn cũng có biết một hai, chỉ là một người ghi chép, chuyên môn biên soạn chút ít câu chuyện, người như vậy, so với người làm buôn bán còn không bằng, lan truyền ra ngoài, đều cảm thấy mất mặt. Đặng Nhân Năng đương nhiên không chịu đáp ứng rồi, đá bà mối ra khỏi cửa cũng không thấy có cái gì dị thường, cho nên chuyện này cũng không thương lượng cùng người trong nhà. Một buổi sáng sớm, Đặng Nhân Năng vốn định đi đến chỗ đại huynh Đặng Hằng thông báo một tiếng, kết quả, lúc chạy đến trong phòng lớn, lại biết được đại huynh từ sáng sớm đã đi ra ngoài rồi, nói là đi tham gia yến hội của Thẩm gia. Trong đầu Đặng Nhân Năng đầy tư vị không dễ chịu, trong lòng nghĩ, mới sáng sớm, tham gia cái yến tiệc gì đây, chỉ nghe nói qua buổi yến tiệc chưa tiệc tối, còn chưa từng thấy có yến tiệc sớm, đại tẩu cũng là đầy bụng khó chịu, nói cái gì sáng sớm, trời còn chưa sáng đã chạy đi, nói cái gì người này không thể trêu vào, thiếp mời rơi xuống, đi trễ sẽ gặp nạn. Dọa người, hắn đang êm đẹp là một chủ sự hộ bộ, chính là hoàng thượng gọi hắn, cũng không nên đi vội vàng như thế. Đặng Nhân Năng cười tâu toét mà giúp đại huynh nói tốt, nói với chị dâu. Làm quan chính là như vậy, cũng không thể đắc tội các quan trên, không phải có câu nói rồi sao? Diêm vương dễ trêu tiểu quỷ khó chơi, hoàng thượng còn dễ nói, gặp được thủ trưởng hoặc là đại nhân vật trong ba tỉnh không thể trêu vào, liền tuyệt đối không thể chậm trễ, nếu không tương lai khó bảo toàn không bị người tính toán. Đại tẩu gật đầu, nói, nhị đệ đến đây, chẳng lẽ là gặp chuyện gì? Có lời gì nói cùng ta cũng được, Đặng Nhân Năng cũng không biết nên nói cái gì, chỉ cười cười, nói. Sự tình gì thì không có, chính là sang đây xem huynh và đại tẩu thế nào thôi. Nói xong, liền cáo từ rời đi. Bên này, cổ nhạc trỗi lên, sáng sớm, sương sớm còn chưa tan hết, liền chứng kiến một chi đội ngũ ngăn nắp hối hả vác trên trăm cái biển hiệu, giống như đi dạo phố, xuyên qua ở phía trong láng giềng, người nhìn thấy con mắt đều nhìn thẳng vào, tự hỏi đây là trận chiến gì. Cái này không khác gì một nửa triều đình, các nhân vật tai to mặt lớn, công hầu vương gia đều ở bên trong. Cho dù là nâng biển hiệu cũng đều là cấm quân lưng hùm vai gấu, nguyên một đám vô cùng hoành tráng, phía trước mở đường, phía sau là vương công đại thần hối hả, phần lớn vương công là không biết xấu hổ còn rất đắc ý, đong đưa. Góc truyện audio.com, cây quạt mời chào bốn phía top 5 top 3 cười tâu toét. Nhưng đại thần lại bất đồng, mặt mũi đầy vẻ sợ hãi, cúi thấp đầu tựa như đang nhặt tiền, vài người núp ở trong đội ngũ, như là đại cô nương nhập kiệu hoa, cũng nhăn nhó như vậy. Nhưng là có mấy quan viên tuổi trẻ tham gia náo nhiệt, phần lớn là tân tiến sĩ, không ít người đồng khoa với Thẩm Ngạo cho nên cũng không thấy có cái gì dọa người, ở chỗ này thấy quan trên tự nhiên muốn chào hỏi. À, Đặng chủ bộ cũng tới, hôm nay không phải Đặng chủ bộ phải đi đến giá trị đường sao? Mặt vị Đặng chủ bộ này càng đỏ hơn, hắn là cái loại nhân vật nửa vời trong triều, Thẩm Ngạo tính toán, đúng là cho hắn một cái thiếp mời, đương nhiên không muốn để sai sót cơ hội này, cái gọi là hóng mát dưới đại thụ, bỡ đỡ được Thẩm Ngạo, chẳng khác nào đi lên con đường chung sách tỉnh và dòng họ vương gia, càng có Dương Công Công trong nội cung che gió tránh mưa, sớm muộn gì cũng có một ngày xuất đầu lộ diện. Bởi vậy sáng sớm hắn đã bắt đầu đứng dậy, cố ý đi báo bị bệnh, liền tới đây, ai từng nghĩ đến, Thẩm điên cuồng kia đúng là gọi người đến bổ sung quân số, ra mặt này đặt ở đâu bây giờ? Nhất là nhìn thấy thuộc hạ của mình, ngôn ngữ lập tức lập lòe, nói. À, là Sở Hiền à, hôm nay đã xin nghỉ, đến tham gia náo nhiệt. Đặng chủ bộ nắm chòm râu, cố ý làm ra một bộ dạng nhàn nhạt, nói xong còn sợ người ta nhìn ra khác thường, cố ý cười khan một tiếng ha ha, nói. Khó được dịp người trong kinh thành gom góp náo nhiệt nha, ta tùy tiện đến xem thôi, sao ngươi lại tới đây? Vị này tân tấn tiến sĩ cười ha hà nói, ta và Thẩm đại nhân, lúc trước là đồng môn, hắn tự nhiên muốn gọi ta đến giúp, một chuyến này phải đi Đặng gia làm mai, ồ, Đặng gia Đông Thành, chớ không phải là trong nhà Đặng chủ bộ chứ? Đặng chủ bộ sợ tới mức mặt đều tái rồi, ai oán mà gượng cười, nói. Làm sao có thể, họ Đặng Đông Thành cũng không thiếu, ta lại không có con gái, nhị đệ ta lại có một, chỉ là cũng không có nghe được tiếng gió có người làm mối, nói đùa, nói đùa. Đặng chủ bộ một mực bảo trì khiêm tốn, hồn nhiên không lên tiếng trong đám người, lúc này nghe Sở Hiền nhắc nhở xong, lập tức tập trung tinh thần, vừa xem xét thật đúng là đi đường về nhà hắn, tuy trong miệng hắn nói không quan trọng, nhưng trong lòng lại hoảng sợ, đợi lại vượt qua một góc đường, liền càng ngày càng cảm thấy không đúng, xem một đường này, thật đúng là đi về hướng trong nhà hắn. Không được, phải hỏi một chút, kéo một giám sinh đến hỏi, giám sinh này mặt mày hớn hở nói. Đại nhân không biết sao. Hắc hắc, hôm qua Lục công tử mời bà mối đi nói vun vào, kết quả Đặng gia có một người gọi Đặng Nhân Năng, nói cái gì Lục công tử không xứng với nữ nhi của hắn, đây cũng là chuyện thường xảy ra, có phải không? Nhưng hắn đã từng nghĩ đến, Lục công tử và Thẩm đại nhân rất thân, giống như Lục công tử là biểu đệ Thẩm đại nhân nghe xong, tự nhiên nổi trận lôi đình, đã thả lời nói Đặng gia là vật gì, không cưới được con gái nhà hắn, chuyện này không chịu bỏ qua, hôm nay gọi Tôn Thất Vương gia, công hầu và đám đại thần đến, vẫn chỉ là xung phong, nếu Đặng gia còn không chịu, cái kia cũng chỉ có thể mời thánh chỉ ý chỉ rồi, không tin Đặng gia không chịu mềm. Giám sinh giảm thấp thanh âm xuống, lại nói. Nghe nói còn có phương án xấu nhất, ta cũng là nghe vài vương gia nghị luận, Thẩm đại nhân nói, thật sự. Góc chuyện audio.com, không được cũng chỉ có thể cướp cô dâu. Đặng Nhân Năng, cướp cô dâu, Đặng chủ bộ sợ tới mức mặt đều tái rồi, cái này, thì ra cái đống lửa thiêu đốt về hướng nhà hắn à, không ngờ chính mình còn ngốc nghếch theo sát người ta, làm sao xử lý bây giờ. Chọc phải Thẩm điên cuồng, chuyện đối là không có chỗ tốt, Lương Thành, Thái Du, những nhân vật thông thiên này, có người nào không phải là cao không thể chạm. Kết quả như thế nào? Tuy nói vị Thẩm điên cuồng này chịu tội trong nhà, nhưng xem nhẹ hắn, vậy thì 10 phần sai rồi, người ta đợi cái gì giáng tội, có thấy ai chịu tội, còn 3 ngày 2 buổi, chạy vào trong nội cung sao? Đã chịu tội còn có nhiều tôn thất công hầu như vậy kề vai sát cánh cùng hắn sao? Mẹ của ta à, cái này xong rồi. Đặng chủ bộ không nói hai lời, lập tức bỏ lại một chỗ trống, chạy như bay, chạy về trong nhà cực kỳ nhanh, đến cửa phủ, đã là thở không ra hơi, người gác cổng thấy ông lớn trở về, vội vàng tới đỡ hắn, hỏi. Ông lớn, đây là làm sao vậy? Làm sao vậy? Đại họa lâm đầu rồi. Đặng chủ bộ kêu to, còn không mau gọi nhị lão ra tới. Nhanh, đến trong sảnh, nhị lão gia Đặng Nhân Năng bước nhanh chạy tới, thấy vị đại huynh này, nhìn hắn lòng như lửa đốt, có chút không hiểu, đang êm đẹp dự tiệc như thế nào tự nhiên trở lại. Đại huynh tính thế nào, hắn đã biết, tính cách vô cùng trầm ổn, lại nhìn bộ dáng hắn hiện tại thật sự vô cùng thất. Đặng Nhân Năng còn chưa hướng đại huynh hành lễ, đặng chủ bộ đã gấp gáp, lòng như lửa đốt hỏi. Ta hỏi ngươi, hôm qua có người nhắc tới chuyện cầu thân hay không? Đặng Nhân Năng liền tranh thủ nói chuyện ngày hôm qua, đặng chủ bộ vỗ bàn nói. Ai, nhị đệ à nhị đệ, ngươi là hồ đồ rồi, bây giờ người ta đã tìm tới cửa. Đặng Nhân Năng nói, nữ nhi của ta, không đi lấy chồng, lại có quan hệ gì? Còn nữa, cái họ Lục kia ở Hồng Châu có lẽ còn có mấy phần thể diện, nhưng chỗ này là Biện Kinh, lại sợ hắn làm gì? Lục gia chúng ta đương nhiên không để vào mắt, nhưng Thẩm điên cuồng đến rồi, có tốt hay không hả? Dương Tiễn Dương công công, người dẫn đến đây có tốt hay không hả? Tôn Thất Vương gia, người dẫn đến đây tốt hay không hả? Còn có Kỳ Quốc công, Vệ Quận công, Quốc Tử giám, Tiền Điện tư, Hồng Lư tự, Ngự Sử đài, Đại Lý tự, người dẫn đến làm cái gì? Đặng chủ bộ báo một chuỗi danh tự, Đặng Nhân Năng không có một người nào không nhận ra, không có một người nào không phải quan to, sắc mặt biến hóa, vội hỏi. Cái đó và họ Lục lại có gì liên quan? Không liên quan, ta vội vã trở lại làm cái gì? Ngươi cho là chơi sao? Nói thẳng đi, Thẩm Ngạo kia đã muốn mang người đến làm mai rồi, cái việc hôn nhân này không đáp cũng phải ứng, nếu không, chớ nói tiền đồ huynh trưởng, chính là Đặng gia chúng ta, cũng đừng nghĩ đến việc xuống tốt. Đặng Nhân Năng vốn là còn có một chút hụt hơi, nhưng giờ phút này nghe huynh trưởng chửi mắng một trận không đầu không đuôi như vậy, cũng có một ít không vui, nói. Con gái là của ta, ta muốn gả cho ai, còn nữa nói, ta chỉ có đứa con gái như vậy, làm sao có thể nói gả liền gả, cái việc hôn nhân này, ta giữ những lời này, không được. Ngươi, đến lúc này ngươi còn bày cao giá, ngươi không sợ Đặng gia chúng ta bị ngươi liên lụy. Liên lụy, Đặng Nhân Năng tức giận, nắm chòm râu mép, nói. Liên lụy cái gì, ta cũng không tin, đứa con gái không lấy chồng, còn có người muốn giết ta, ở đâu ta cũng không sợ nói rõ lý lẽ. Góc chuyện audio.com, chính là Thái Kinh Thái Thái Sư đến đây, ta cũng không cho con gái lấy chồng, hắn còn có thể giết ta sao? Người điên rồi, nói cùng Thái Kinh còn có thể nói lý, ngươi không phải có lý sao? Đi nói cùng Thẩm điên cuồng đi, ngươi không muốn sống, ta đây cũng không có cái gì để nói, tự ngươi lo liệu đi. Đặng chủ bộ rơi xuống cái mất mặt, phất tay áo liền đi. Đặng nhân năng còn vẫn y nguyên không buông tha, nói. Ngươi đừng cho ta cao ngạo, gả đứa con gái này, không cần người khác chỉ giáo. Ngươi điên rồi, thật sự điên rồi. Đại gia và nhị gia nhao nhao lật trời, người bên ngoài cũng không dám đi vào khích lệ Tam gia Đặng Đạt vừa đúng hôm nay không cần phải đi giá trị đường phủ kinh triệu, nghe Thế Tĩnh bên cạnh cũng tới, vừa nghe xong, đi theo lão đại cùng một chỗ khích lệ. Thẩm Ngạo này là nhân vật thiên hạ nhất điên cuồng, bao nhiêu người chết ở trong tay của hắn, ngươi chưa từng nghe nói qua sao? Chọc giận hắn, cả nhà đều muốn gặp nạn, nhị ca, ngươi nghe một câu khích lệ của ta, chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Ba huynh đệ nhao nhao bên trong, thình lình, một hạ nhân vội vã chạy tới bẩm báo. Có người đến, rất nhiều người, cao thấp trong phủ đều bị bọn họ vây quanh, nói là đến làm mai, chỉ là y theo tiểu nhân đánh giá, có lẽ là đến gây chuyện đánh nhau. Đặng chủ bộ sợ tới mức mặt như màu đất, lão nhị lão tam cũng đều hít vào một hơi, đừng nhìn đặng nhân năng vừa rồi khẩu khí rất lớn, nhưng người tới trước mặt nếu nói hắn không chột dạ, đó là nói dối. Vừa rồi lão đại và lão tam nói đến chỗ ác của vị thẩm đại nhân kia trong miệng hắn không cho là đúng, nhưng trong lòng lại bất ổn, chỉ là không nỡ để con gái xuất giá, lại có chút xem thường Lục Chi Chương, cho nên cái lão già khọm này còn cứng rắn, không chịu nhả con gái ra. Đặng chủ bộ cười khổ một tiếng, nói. Đi đón tiếp người đã. Đúng, đón người trước, có lời gì đợi tí nữa nói. Đặng nhân năng cuối cùng cũng đạt thành nhận thức chung cùng đại huynh, lòng như lửa đốt mà tiến đến chỗ người gác cổng. Đặng nhân năng xem xét cái trận thế này, lập tức hít một hơi khí lạnh, bên ngoài chỗ người gác cổng, đúng là biển hiệu như rừng, cái này là vương, cái kia hầu, còn có tất cả bộ đường đại thần, hắn lớn như vậy, thật đúng là chưa từng gặp qua cuộc làm mai như thế này, cái khí thế kia lại càng thấp hơn một đoạn, vụng trộm liếc nhìn sắc mặt đại huynh trầm trọng trong lòng nghĩ. Chỉ nghe qua Biện Kinh có một tài tử gọi Thẩm Ngạo, có phần thân thuộc với vua, không thể tưởng được người này còn có bổn sự như vậy, làm ra động tĩnh lớn đến như thế nào. Thẩm Ngạo ở bên kia đã muốn xoay người xuống ngựa cười ha ha chấn động đến mức cả cho bụi trên mái nhà đều muốn rơi xuống, tiếp theo, rất nhiều người đi theo hắn, cùng một chỗ tiến đến, đặng chủ bộ mặt mũi tràn đầy đắng chát mà nghênh đón, hành lễ với nguyên một đám người. Tấn vương gia tốt, Tề vương tốt. Thẩm đại nhân tốt, người đứng phía sau Thẩm Ngạo díu ra díu dít mà thảo luận nguyên một đám nói. Làm mai, mau gọi tiểu thư nhà ngươi đi ra, à không, tiểu thư sẽ không cần phải kêu ai là cha đặng tiểu thư. Thẩm Ngạo vội vàng ngăn những người này lại, nói. Chư vị, chúng ta là để làm mối, phải phân rõ, phải trái, lấy đức thu phục người, không cần phải ầm ầm gọi bầy. Tiếp theo, liền cầm tay đặng chủ bộ, nâng hắn lên, như tắm gió xuân. Góc truyện audio.com Mà cười nói, không biết cao tính đại danh vị đại nhân này, vị nào lại là đặng nhân năng đặng thế bá, đặng chủ bộ mặc chính là quần áo công phục cho nên liếc thấy được hắn cũng là làm quan trong triều, đặng chủ bộ thấy ngữ khí Thẩm Ngạo rất bình tĩnh, trong lòng thở dài, kéo đặng nhân năng tới, nói. Kẻ hèn này là đặng Hằng, bái kiến Thẩm đại nhân, vị này chính là xá đệ, đặng nhân năng. Thẩm Ngạo liếc nhìn đặng nhân năng, hướng hắn mỉm cười, rồi hướng đặng chủ bộ nói. Không biết đại nhân đang ở đâu làm việc. Đặng chủ bộ đáp là ở hộ bộ, Thẩm Ngạo lập tức gật đầu. Hộ bộ tốt, một bên Tấn Vương Triệu Tông không biết từ nơi nào xuất hiện chen lời nói. Hộ bộ tốt cái rắm, mỗi ngày đánh bàn tính cũng gọi là tốt. Sắc mặt Thẩm Ngạo lập tức nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, hướng Triệu Tông nói. Vương gia, ngươi là đến làm mối hay là tìm người tính toán? Triệu Tông kinh ngạc nói, làm mai mối, không phải nói đến cướp cô dâu đấy sao? Tất cả mọi người thoáng một tí liền không được tự nhiên rồi, sắc mặt ba huynh đệ đặng ra rất khó nhìn, hết lần này tới lần khác vẫn không thể lộ ra sắc mặt giận dữ, chỉ dám cười, chỉ là đặng chủ bộ cười, còn khó coi hơn so với khóc. Cách chương.